Chương 419, Nhân tạo thần quốc. Chương 419, Hoàng kim kỷ nguyên đệ 300 kỷ nguyên 165 năm Nga Y 31 Than NG12. Gần số đi ra bế quan minh tưởng vu sư tháp, có nữa một ngày chính là thần tích học viện ngày tựu trường, bỏ lỡ cái này một ngày đến khi năm tiếp theo, hắn cũng đã vượt lên trước 30 tuổi mất đi tư cách nhập học, ngày mai đối với hắn mà nói là một cái vận mạng then chốt bước ngoặt. Thời gian rất lâu không thấy Liệp Ma Quân Vương, cuối cùng cũng nhớ lại hắn tên đệ tử này triệu hoán gặp mặt hắn. Ác Ma Đô thành phố trung tâm thành Vu Sư Tháp, ở đệ nhất tháp linh dưới sự dẫn đường gần sổ một đường đi tới Vu Sư Đỉnh Tháp, ở áo thuật tinh linh dưới sự hướng dẫn vừa mới đẩy ra Liệp Ma Quân Vương thư phòng cửa gỗ, liền cảm giác được một cỗ để hắn dòng máu khắp người sôi trào, thậm chí thiếu chút nữa ý thức mê thất tươi đẹp mùi vị. Gần sổ cố nén trong huyết mạch không khỏe, cung kính hướng về bàn học sau lưng Liệp Ma Quân Vương thi lễ. Màu đen như mực kể chuyện bàn học hai bên dài ra hai cái tay, trên không trung kéo dài nắm một cái ghế cách bàn học trưng bày ở Liệp Ma Quân Vương đối diện, hướng về phía gần sổ vây tay dùng thủ ngữ ý bảo hắn ngồi xuống chờ một lát. Sống hóa sinh mệnh gần sổ trong lòng âm thầm cả kinh. Ngoại trừ Tạ Dột huyền hoạt hóa thành thị bên ngoài, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến sống hóa sinh mệnh, chỉ là không nghĩ tới mặc dù ngay cả Liệp Ma Quân Vương cũng chỉ là ở trong thư phòng có một con bản học sinh mệnh hoạt tính biến hóa, từ nơi này phương đi hệ nở tới đối lập Tạ Dột huyền không hổ là khôi lỗi đại áo thuật sư. Thế nào, bây giờ nhìn ra lợi hại của ta đi, bất quá ngươi cái này đạo sư thật lợi hại, ta hầu như đã cho ta nhìn thấy là một cái địa ngục ác ma đại quân. Gần sổ trong lỗ tai truyền đến Tạ Dột huyền truyền âm. Đừng nói chuyện, cẩn thận bị đạo sư phát hiện. Gần sổ dùng tinh thần lực truyền âm nói. Nếu như không phải Tạ Dột huyền liên tục hướng hắn cam đoan, hôm nay Liệp Ma Quân Vương nhất định sẽ tìm hắn, nhất định sẽ chuẩn bị cho hắn lễ vật để hắn chọn, mà Tạ Dột áo năng giúp hắn chọn được tốt nhất lễ vật, hắn mới sẽ không để Tạ Dột ổ giản tại hắn trong lỗ thai xuất hiện tại nơi đây. Không nên quá xem nhẹ ta, hắn không có khả năng phát hiện. Tạ Dột huyền tức giận nói, ngươi xem Liệp Ma Quân Vương trong tay cái kia thủy tinh cầu, cái kia cam đoan chính là ngươi hôm nay lấy được xuất sư lễ. Nhưng phàm là có tư cách tiến nhập thần tích học viện, lấy tư cách đạo sư truyền kỳ chức nghiệp giả nhất định đưa cho đệ tử một phần lễ vật, còn có loại này thuyết pháp? Gần sổ kinh ngạc nói. Ngươi tiến nhập thần tích học viện, Liệp Ma Quân Vương hắn chính là mới có lợi, thì nhìn hắn cam lòng cho tiễn ngươi những thứ gì, chúng ta khi đó đều là mở ra chính mình bảo khố. Cho đệ tử một lần tiến nhập tư nhân tàng bảo khố chọn bảo vật cơ hội, không biết hiện tại cái này tập tục thay đổi không có. Tạ Dột huyền giải thích. Một mực ngồi nửa canh giờ, Liệp Ma Quân Vương mịch có mở con mắt buông tay ra bên trong hát sát thủy tinh cầu. Ngươi để vi sư cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dung hợp lần nữa U Linh Đường Lang huyết mạch. Liệp Ma Quân Vương tán cho phép nói, thuận tay đem huyền phù ở trên bàn hát sát thủy tinh cầu đưa cho Gần Sổ. Để đạo sư chê cười. Gần Sổ tiếp nhận hát sát thủy tinh cầu nhìn không ra cái gì tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được. Từ vào cửa bắt đầu để trong cơ thể hắn huyết mạch sôi trào chính là cái này hắc sắc thủy tinh cầu, dường như hắn có vài loại huyết mạch ở bên trong này toàn bộ bao hàm. Rõ ràng thiên thần tích học viện khai giảng, đây là đạo sư vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Liệp Ma Quân Vương tiểu nói, lúc đầu thứ này đã sớm chuẩn bị xong, hôm nay nhìn ngươi nhiều hơn tới U Linh Đường Lang huyết mạch, ta lại thuận tay đem hạt giống này một lần nữa luyện hóa một cái, ngươi hiện tại nhỏ xuống một giọt bổn nguyên huyết mạch luyện hóa thử xem. Nếu như không thích hợp ta còn muốn lại điều chế xuống. Cảm ơn đạo sư lễ vật, cái này thủy tinh cầu là một quả mầm móng gần sổ mang theo vẻ nghi hoặc nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Ánh sáng màu đen bốc lên, thủy tinh cầu truyền đến một cỗ hấp lực đưa hắn hút vào. Tương lai có thể làm được trình độ gì? Còn lại thì nhìn chính ngươi, phu thủy đường chỉ có thể tự đi, ta trước đây chính là không minh bạch đạo lý này, đến khi minh bạch lúc sau đã đi nhiều lắm đường vòng. Hy vọng ngươi lúc này đây không để cho ta thất vọng. Liệp Ma Quân Vương yếu ớt thở dài nói. Gần sổ đánh giá chu vi, đây là một cái đường kính 50 mét hình tròn không gian mặt ngoài chất liệu tựa hồ là nào đó kết tinh hóa mềm mại vật chất, chỉ là đơn thuần đứng ở phía trên, trong cơ thể huyết mạch đều giống như thiêu đốt giống nhau hầu như phá thể ra. Choang siêu não kiểm tra đo lường ra ngoài tới số liệu liên tiếp, có hay không bắt đầu chuyển gần sổ ra lệnh. Một vài bức bản vẽ cùng văn tự giải thích quán thâu vào siêu não. Gần sổ cuối cùng cũng minh bạch đây là vật gì. Cái này cả một cái hát sắc thủy tinh cầu, nhưng thật ra là một loại cùng Vu sư tháp hỗ tương dung hợp đặc thù khuôn mẫu, cái này vốn là chí ít thất giai Vu sư khả năng có. Trong tay hắn cái này một cái rõ ràng là Liệt Ma Quân Vương dùng đặc thù thủ đoạn chế tạo mới có thể làm cho hắn trước giờ sử dụng. Thì ra dung hợp cái này mới thật sự là Vu sư tháp gần sổ đi qua ạ, sẽ chỉnh lý xong siêu nào bên trong tư liệu kinh hãi nói. Thất giai trước kia Vu sư tháp chỉ là có sơ cấp nhất biến hình năng lực. Vu sư tháp một ngày đạt được thất giai dung hợp loại này đặc thù khuôn mẫu, có thể triệt để kích hoạt toàn bộ tiềm lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cũng chỉ có loại này dưới trạng thái Vu sư tháp khả năng cung cấp đầy đủ năng lượng mở ra huyết mạch vũ trang. Liệt Ma Quân Vương chính là biết hắn có một kiện huyết mạch vũ trang, cho nên mới trước giờ đưa cho hắn cái này mỗi cái Vu sư độc nhất vô nhị bảo vật. Trang đặc thù khuôn mẫu nhân tạo thần quốc mở ra, hệ thống bắt đầu mới bắt đầu ra chỉ tìm thấy được Vu sư tháp, có hay không cho phép ra chỉ trí nhân tạo thần quốc, hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở. Để kinh ngạc đến ngây người gần sổ bắt đầu thức tỉnh. Hắn không nghĩ tới Vu sư dĩ nhiên đã làm được loại tình trạng này, từ thất giai bắt đầu liền tướng Vu sư tháp không nghĩ thần linh thần quốc tiến hành cải tạo, mặc dù chỉ là cải tạo ra da lông vậy cũng không phải chuyện đùa. Một bước như vậy tiến bước biến hóa xuống phía dưới, thảo nào đến rồi chuyển kỳ là có thể sở hữu đồ thần lực. Xác nhận ra chỉ. Gần sổ quả quyết nói. Trong cơ thể Vu sư tháp không bị khống chế bay ra ngoài, mới vừa ra tới liền thu nhỏ lại đến 1 mét cao thấp. Rơi vào kết tinh hóa trên mặt đất bị từng cái màu đen sợi tơ sỏ xuyên qua cải tạo, bất quá khoảng khắc toàn bộ Vu sư tháp đã cùng nhân tạo thần quốc sơ bộ hòa làm một thể. Ngươi cái này đạo sư đối với ngươi thật là không có nói, Tạ Dột Huyền từ gần sổ trong thai nhảy ra sợ hai nói, người như thế tạo thần quốc kỹ thuật từ lúc năm đó cũng đã xuất hiện, phù không đảo, phù không đô thị, hư không yếu tắc chính là ban sơ thành quả, không nghĩ tới cái này mấy trăm ngàn năm đã phát triển đến loại trình độ này. Nói như thế nào, gần sổ nghi ngờ nói. Ngươi biết đây là cái gì chất liệu? Đây là địa ngục ảnh ma bổn nguyên huyết mạch phối hợp hắn ma tâm chế tạo. Tạ Dột Huyền ngồi xổm xuống nuốt kết tinh hóa mềm mại mặt đất ngưng trọng nói, cái này chủng ma tộc có thể đồng hóa bất luận một loại nào sinh vật huyết mạch ngụy trang thành bất luận chủng tộc nào, quả thực cùng ngươi huyết mạch dung hợp thiên phu dung hợp các loại huyết mạch hoàn mỹ phù hợp. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, cung cấp chân thần ác ma bọn họ không có thần cách loại vật này. Bọn họ duy nhất có, chính là không ngừng cường hóa bổn nguyên huyết mạch không ngừng tiến hóa một viên ác ma tâm bẩn, đây cơ hồ chiếm cứ một ác ma thi thể phần trăm chi 90 giá trị, mà dạng một viên cung cấp chân thần ác ma tâm bẩn, lại chính là trong tay hắn cái này nhân loại tạo thần quốc chủ cột vật liệu xây cất. Như vậy giá trị bảo vật, sợ rằng ngay cả là Liệt Ma Quân Vương cũng không cầm ra vài món.